Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 691, phong sát. Hạ, cơ hồ là trong vòng một phút. Không chỉ là điện thoại tin nhắn, ngay cả tất cả internet tin tức hộ khách bưng cũng bắt đầu đẩy đưa liên quan tới Dương Phàm Phong mặt trái báo cáo tin tức. Ngay sau đó, còn có đủ loại ảnh chụp cùng video chảy ra. Dương Phàm Phong cỏ phấn video, các loại quá khứ hắc lịch sử. Lập tức, internet bên trên là lên án một mảnh. Cho dù là những cái kia Dương Phàm Phong nhất kiên định fan hâm mộ, lúc này cũng có phấn biến thành đen. Rất nhiều người đều là như thế này. Nhìn thấy thần tượng điểm nhấp nháy thời điểm, liền cùng bên trong ma đồng dạng. Nhưng là một khi, cái này thần tượng tất cả âm u mặt bị thống nhất lộ ra ánh sáng về sau, liền là từ phía trên đường đến địa ngục khác nhau. Tất cả mọi người ở đây cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là dạng gì năng lượng? Mới mấy phút, liền đem một cái trong nước đỉnh cấp lưu lượng minh tinh một chút đánh tới đáy cốc. Toàn bộ hành trình, Phương Ngọc Tiết giống như chỉ là phát một cái tin nhắn mà thôi nha. Phong sát, triệt để như vậy, Dương Phàm Phong cả người đều mộng bức. Quỳ trên mặt đất, hắn căn bản không thể tin được. Những này là sự thật. Hắn cho là hắn làm những chuyện kia không ai biết. Trên thực tế, người hữu tâm cũng sớm đã thu thập vô số chứng cứ cùng ảnh chụp. Chỉ là một mực không có thích hợp bảng giá cùng thời cơ phóng xuất mà thôi. Đinh Hương, cái này Lâm Thị tập đoàn bối cảnh, thật là lợi hại a. Cho dù là đối ngành giải trí không phải như vậy giải Điền Hương, cũng minh bạch Lâm Thị tập đoàn không dễ chọc. Lâm Thị tập đoàn, Lâm sư phụ mì ăn liền. Ta thế nào cảm giác như vậy quen tai đâu. Từ vừa mới bắt đầu, Đinh Hương nghe được mì ăn liền đã cảm thấy rất quen tai. Nhưng là nhất thời bán hội không nhớ ra được ở đâu nghe qua. Nhưng là, bây giờ thấy trên đài Phương Ngọc Tiết lúc, đột nhiên một chút liền cơ linh tới. Cái kia Phương Tổng, giống như cùng Lâm Diệp Cao Trung giáo viên chủ nhiệm rất giống nha. Không đúng, chính là nàng. Nàng lại là Lâm Thị tập đoàn CEO. Lâm Thị tập đoàn cùng Lâm Diệp lại là quan hệ như thế nào? Ngay tại Đinh Hương 10 phần cảm thấy lẫn lộn thời điểm, Lâm Diệp vội vàng chạy đến, từ giữa đám người đi tới. Lâm tiên sinh đến, là Lâm tiên sinh, quá vinh hạnh, hôm nay lại có thể nhìn thấy Lâm tiên sinh. Chấm ngoặc kép, rất nhiều đỉnh cấp minh tinh, trước đó tại trên yến hội là đã gặp Lâm Diệp, cho nên, vừa nhìn thấy Lâm Diệp đến, lập tức liền đều cung kính vô cùng trang nghiêm. Lâm tiên sinh, Lâm Diệp, thật là hắn. Đinh Hương lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lâm Thị tập đoàn là Lâm Diệp nhà, cái này sao có thể? Nhà bọn hắn không phải liền mở một cái diện than mà thôi sao? Làm sao mới trôi qua không đến thời gian một năm, liền đã trở thành một cái tập đoàn a? Đinh Hương vừa đi lúc tiến vào, Lâm Diệp cũng sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới, ở cái địa phương này, thế mà nhìn thấy Đinh Hương. Vừa vặn, người phát ngôn có rơi. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Diệp trực tiếp đi đến Đinh Hương trước mặt, vừa cười vừa nói, mỹ lệ Đinh Hương tiểu thư, không biết người có nguyện ý hay không làm chúng ta Lâm Thị tập đoàn người phát ngôn đâu. Hoặc, lần này toàn trường nổ tung, nhất là Chu Viên Viên. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân mang Đinh Hương hai người ra chỉ là thử thời vận lộ cái mặt. Lại thật trực tiếp một chút liền hấp dẫn đến Lâm Thị tập đoàn chủ tịch Lâm tiên sinh chú ý. Nhà đầu này là ai vậy? Liền là Chu Viên Viên mang tới người mới. Một chút liền bị Lâm tiên sinh nhìn trúng. Cô gái nhỏ này cũng liền dung mạo xinh đẹp một điểm nha. Lâm tiên sinh quá tùy hứng a, tuyển như thế một cái còn không có xuất đạo người mới. Xuyệt, người dám nói Lâm tiên sinh muốn làm kế tiếp Dương Phàm Phong a? Ngoặc kép, tại toàn trường đỉnh cấp minh tinh ước ao ghen tị ánh mắt phía dưới, Đinh Hương cũng là vừa buồn cười vừa tức giận. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Diệp thế mà lại là Lâm Thị tập đoàn chủ tịch. Nàng càng không nghĩ đến. Lâm Diệp thế mà thật để nàng làm người phát ngôn. Ta là nguyện ý. Chỉ là, ta cùng Điền Hương là một cái tổ hợp. Ta hy vọng, có thể sử dụng Hương Hương công chúa cái này tổ hợp đến đại ngôn. Dạng này, có thể sao? Do dự một chút, Đinh Hương đương nhiên cũng không muốn cự tuyệt Lâm Diệp có hảo ý. Mà Điền Hương thì là giống như chúng sổ số đồng dạng. Cả người đều bị hạnh phúc ngất đi. Trời ạ, Đinh Hương, người thật là hảo tỉ muội. Điền Hương thở mạnh cũng không dám một chút. Lẳng lặng mà nhìn xem Lâm Diệp. Nàng kinh ngạc phát hiện. Cái này Lâm tiên sinh làm sao còn trẻ như vậy. Nhưng lại đẹp trai như vậy khí cùng có mị lực. Mấu chốt là, Lâm tiên sinh ánh mắt thật tốt. Liếc thấy bên trong các nàng. Không, hẳn là nhìn chúng Đinh Hương. Như ngươi mong muốn. Như vậy, từ hôm nay trở đi. Chúng ta Lâm Thị tập đoàn tất cả sản phẩm đại ngôn. Đều giao cho Hương Hương công chúa tổ hợp đi. Gật gật đầu, Lâm Diệp hướng phía trên đài Phương Ngọc Tuyết cùng Quảng Thiên Vũ phân phó một tiếng. Một cái toàn cầu chú mục thực phẩm công ty người phát ngôn. Cứ như vậy qua loa mà trực tiếp định ra tới. Mà đầy hội trường những này tỉ mỉ chuẩn bị chạy tới tranh cử các minh tinh. Lại ai cũng không dám nói một câu bất mãn. Ngược lại là, chúc mừng Lâm tiên sinh. Tìm tới xinh đẹp như vậy mới tổ hợp đương người phát ngôn. Lâm tiên sinh, ánh mắt của ngài thật là quá tốt. Một hàng đỉnh cấp minh tinh chúc phúc. Thậm chí là Đinh Hương cùng Điền Hương còn chưa kịp phản ứng. Đã có một đống lớn đỉnh cấp minh tinh tới cùng các nàng lôi kéo tình cảm. Đinh Hương muội muội, về sau tại ngành giải trí có cái gì hoang mang? Đây là số di động của ta. Hoan nghênh tùy thời gọi điện thoại cho ta nha. Băng băng nữ thần cười hì hì đưa qua một chương danh thiếp. Cái khác minh tinh, cũng là không ngừng lại gần. Làm cho Đinh Hương cùng Điền Hương đều có chút không biết làm sao. Sau đó, Đinh Hương đơn độc tìm tới Lâm Diệp. Bọn hắn nằm tại Lâm Thị tập đoàn cao ốc tầng cao nhất mặt cỏ. Cùng một chỗ nhìn ban đêm tinh tinh. Đinh Hương không hỏi đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Mà là cười chỉ vào tinh tinh hỏi Lâm Diệp nói. Lâm Diệp, ngươi còn nhớ rõ không? Khi còn bé có một lần, chúng ta cũng là nằm như vậy. Ta hỏi ngươi về sau lớn lên muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, ta nhớ được. Ta nói ta muốn bay đến tinh tinh đi lên. Lâm Diệp cười cười, nhớ tới ngây thơ khi còn bé. Ngươi nói, ngươi muốn làm đại minh tinh. Cảm ơn ngươi. Lâm Diệp, kỳ thật, ngươi thật không cần thiết vì ta. Mà... ta chỉ là một người mới. Căn bản cũng không có lực ảnh hưởng. Hôm nay tới những minh tinh kia. Đều là ngành giải trí đỉnh cấp minh tinh. Mặc dù Đinh Hương rất kinh hỉ. Mình có thể trở thành Lâm Thị tập đoàn người phát ngôn. Nhưng là. Nàng cũng phải vì Lâm Diệp suy nghĩ. Lâm Thị tập đoàn như thế lớn sinh ý. Tuyển người phát ngôn hẳn là muốn rất cẩn thận. Lựa chọn mang theo rộng rãi fan hâm mộ cơ sở cùng đăng hồng minh tinh a. Không cần thiết, nhìn thấy Đinh Hương có lòng như vậy lý gánh vác, Lâm Diệp lại phi thường kiên định nói, giấc mộng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện, mà lại, đối với chúng ta Lâm Thị tập đoàn tới nói, tuyển người phát ngôn, không cần thiết dựa vào minh tinh, chúng ta mì ăn liền, là tự mang lưu lượng nha, ngoặc kép, tấu chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.